Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 378. Huynh đệ ân oán, Bạch huynh tiếp theo có tính toán gì? Chu phủ thượng, Bạch Mi cùng Chu Thọ Thụ ngồi một mình tiểu đình chung. Chu Thọ Thụ đứng dậy là Bạch Mi rót rượu, theo miệng hỏi, cũng không có tính toán gì. Như này nhân tộc thế cục tạm ổn, yêu tộc cùng âm thổ hai bên cũng tạm thời tiến vào ngưng chiến kỳ. Bây giờ ta chính là tùy tâm dạo chơi, một bên tìm bổ toàn căn nguyên phương pháp, một bên dưỡng tâm phòng ngừa căn nguyên tiếp tục hao tổn. Bạch Mi nói, Bạch huynh muốn bổ toàn căn nguyên, yêu cầu tiên thiên thần dược quý trọng vô cùng. Cõi đời này nếu có cất giữ hẳn không trốn thoát hai địa phương này. Chu Thọ Thụ ngón tay thấm rượu, ở trên bàn viết xuống hai cái địa phương, Hoàng Đình, Long Cung. Nhìn Chu Thọ Thụ viết xuống hai cái địa phương, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Hai địa phương này cất giữ thần dược, sợ là không dễ dàng như vậy thuận lợi a, nhưng là ít nhất có hy vọng. Bạch huynh thân là triều đình Nam Cương Vương, đi Hoàng Đình yêu cầu lấy thần dược, ta muốn hẳn là có vài phần khả năng đi. Chu Thọ Thụ phân tích nói, bị Chu Thọ Thụ vừa nói như thế, Bạch Mi cũng lâm vào trầm tư. Thiên địa sinh dưỡng thần dược quý trọng vô cùng, cõi đời này nếu là thật có, Hoàng Đình cùng Long Cung đúng là có khả năng nhất cất giữ. Nhưng là Long Cung Bạch Mi trước đây không lâu vừa mới đắc tội một cái trông coi Ngư Long Long tộc. Giờ phút này đi xin thuốc, sợ là sẽ phải trực tiếp mũi dính đầy cho. Mà có Nam Cương Vương thân phận, Bạch Mi đi Hoàng Đình xin thuốc có khả năng tự nhiên sẽ cao một chút. Lần trước Bạch Mi trợ giúp Tào Huyền không tìm thần cương tinh sư, cũng coi là cùng Tào Huyền không kết làm giao tình. Tìm hắn có lẽ thật có vài phần hy vọng. Đúng, cái này đưa ngươi đi. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị. Bạch Mi lật tay từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra một khối nhỏ vỏ cây. Khối này vỏ cây là trước kia thường thanh thụ mầm lớn lên lúc trên người dùng, cụ thể chỗ dùng Bạch Mi không biết. Nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được khối này vỏ cây trong dày đặc trí thuần cỏ cây tinh khí. Chẳng qua là này cổ cỏ cây tinh khí thập phần ngưng tụ. Bạch Mi thi rất nhiều phương pháp cũng không cách nào từ vỏ cây trong đem dẫn xuất. Vì vậy liền gác lại ở trưởng môn chỉ hoàn trong. Nếu giữ lại vô dụng, Bạch Mi dứt khoát suy nghĩ một chút sẽ đưa cho Chu Thọ Thụ đoán. Có lẽ tinh thông đạo này hắn có thể có biện pháp cởi ra khối này vỏ cây chân chính bí mật. Nghi ngờ nhận lấy Bạch Mi đưa tới thâm màu nâu vỏ cây. Vỏ cây vừa đến tay, ánh mắt của Chu Thọ Thụ đột nhiên sững sờ. Tinh thuần đến so với hắn tự thân kim đan còn muốn cao hơn vô số cỏ cây tinh khí. Thậm chí để cho Chu Thọ Thụ hoài nghi cái này có phải hay không Bạch Mi từ khối kia thụ thần trên người lột xuống. Vật này quá quý trọng đo. Lắc đầu, trong miệng vừa nói quá quý trọng, có thể Chu Thọ Thụ một đôi tay lại gắt gao nắm vỏ cây. Một chút dự định trả lại cho Bạch Mi ý tứ cũng không có. Gần là bằng hữu, liền không cần nhiều lời. Thu cất đi. Cười dùng Chu Thọ Thụ mình nói trả lời tiêu trừ Chu Thọ Thụ do dự. Bạch Mi nói, vật này ta có thể cảm thấy rất là bất phàm, nhưng là trong tay ta chỉ sợ cũng bảo châu bị long đong. Thọ Thụ ngươi tinh thông dược đạo, đối với cỏ cây một đạo tất nhiên hơn xa cho ta. Vật này giao cho ngươi, mới sẽ không mai một hắn. Tốt lắm, vật này ta nhận lấy. Đối đãi với ta phá giải lên bí mật, định cùng Bạch huynh chia sẻ. Vật này ở trong chứa thảo mộc linh khí tinh thuần như vậy mênh mông. Nếu là thật có thể tiến hành vận dụng, có lẽ đối với Bạch huynh căn nguyên hao tổn cũng có thật sự ích lợi. Yêu thích không buông tay, vuốt vuốt mạo bất kinh nhân vỏ cây. Nếu không phải nhìn Bạch Mi vẫn còn Giờ phút này Chu Thọ Thụ cũng hận không được nắm khối này vỏ cây trực tiếp tìm hiểu đi. Nhìn ra Chu Thọ Thụ kia nhìn thấy mà thèm bộ dáng. Bạch Mi cười khoát khoát tay. Được, ta liền đi trước, đối đãi ngươi nghiên cứu ra khối này vỏ cây bí mật. Đừng quên cho ta biết. Hay, đưa tay vừa định gọi lại Bạch Mi. Có thể một cái chớp mắt liền Bạch Mi đã hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang vạch qua chân trời. Bay vùn vụt rời đi. Thật là người nóng tính bất đắc dĩ, cười lắc đầu một cái. Chu Thọ Thụ vuốt ve lòng bàn tay vỏ cây, tâm lý tràn đầy hoan hỉ thần sắc, đứng dậy không kịp chờ đợi trở lại chính mình bế quan mật thất Trung Châu Ngọc Kinh bên trong thành. Một thân huyền thanh sắc cổn phục tào huyền không đầu vai nằm một cái toàn thân xương bạch. Một đôi mắt ti hí lại xanh thảm như biển sư tử nhỏ. Chính đi ở Ngọc Kinh bên trong thành trong ngự hoa viên. Nhị đệ thật hăng hái. Hôm nay nghĩ như thế nào đến này ngự hoa viên tản bộ. Hùng hậu như núi cuồn cuộn thanh âm ở tào huyền không phía sau vang lên. Bước chân dừng lại. Tào huyền không chậm rãi xoay người, ánh mắt lạc ở đại ca của mình, đương triều đại hoàng tử Tào Bằng trên người. Xin chào hoàng huynh, tối hôm qua cùng mấy vị hoàng đệ uống rượu tới thần minh. Cảm thấy phạp mệt mỏi, cho nên mới đến này ngự hoa viên giải sầu một chút. Hoàng huynh hôm nay cũng thế nào có giờ dỗi, chắp tay hướng Tào Bằng thi lễ một cái. Sắc mặt của Tào Huyền không bình thản, đúng mực trả lời Tào Bằng câu hỏi, thấy đã biết em trai, bây giờ đã có thể khí định thần nhàn cùng mình nói chuyện với nhau. Khóe miệng của Tào Bằng có chút dương lên, hai phe chiến trường ngưng chiến, lớn nhỏ quân vụ hiện tại cũng đã hội tụ trở lại. Hơn 10.000 cái tấu chương, ta cùng với Phụ Hoàng liên hiệp nội các đại thần phê phục 3 ngày 3 đêm. Mới kết thúc, tới đây ngự hoa viên hóng mát một chút, không thể tưởng còn đụng phải nhị đệ. Tào Bằng trong lời nói ẩn núp hàn phong để cho Tào Huyền không chậm rãi nắm chặt quả đấm, có thể cùng đương kim ngụy chủ chung nhau phê duyệt tấu chương. Này đã nói lên Tào Huyền không phụ hoàng đã có tâm để cho Tào Bằng bắt đầu tiếp xúc cấp độ sâu. Chính vụ. Này rất có thể là sắp sắc phong Tào Bằng là thái tử điềm báo trước. Hít sâu một hơi, bình phục trong lòng phẫn ý. Tào Huyền không khẽ mỉm cười. Như thế ngược lại khổ cực hoàng huynh. Tiểu đệ mới sơ ngu độn. Không thể là phụ hoàng phân ưu. Thật là có chút xấu hổ. Nhị đệ không nên tự trách. Ngươi bây giờ nhưng là sẽ phải trở thành Long Cung phò mã. Nghe nói ngưỡng mộ trong lòng ngươi vị kia Long Cung công chúa. Xinh đẹp ở Long Cung đều là số một số hai. Nhắc tới, vi huynh nhưng là cũng có chút hâm mộ ngươi a. Trong lời nói âm thầm Tào Huyền không ở rể Long Cung. Ánh mắt cô à Tào Bằng thoáng một cái. Đột nhiên rơi vào Tào Huyền không trên bả vai thần cương ấu sư thượng. A hát hát hát, đây là ánh mắt đông lại một cái. Tào Bằng đưa tay thì đi bắt Tào Huyền không trên bả vai sư tử nhỏ. Hoàng huynh đây là phải làm gì? Ngữ khí trầm xuống, Tào Huyền không nhanh chóng rút lui một bước, tránh thoát Tào Bằng một chảo này. Đây là thần cương tinh sư đi, nhị đệ thật là có phúc a, lại có thể tìm được như vậy dị thú con non. Liếc mắt liền nhận ra Tào Huyền không trên bả vai thần cương tinh sư. Tào Bằng mục ngầm thâm ý nhìn Tào Huyền không, ngươi đi qua Tây Lăng cấm địa. Thùng thùng, tim chợt nhảy động một cái. Tào Huyền không nghĩ tới Tào Bằng lại cũng biết này thần cương tinh sư là đang ở Tây Lăng. Cấm địa trong tìm tới, thấy Tào Huyền không im lặng không lên tiếng. Tào Bằng trên mặt nụ cười sâu hơn. Huyền không. Ngươi cho rằng là ngươi làm bất cứ chuyện gì thật đều có thể lừa gạt được ta. Đi lên trước vỗ vỗ Tào Huyền không bả vai. Tào Bằng ngữ khí giống như là có thể tạc xuyên màng nhĩ quả chùy như thế đâm vào Tào Huyền không lỗ. Tai, nghe vi huynh mà nói. Đàng hoàng làm ngươi Long Cung phò mã. nếu như ngươi còn muốn động khác tâm tư, khi còn bé chuyện, ta không ngại sẽ cho ngươi tái diễn một lần, ha ha ha ha. Cởi mở tiếng cười lớn ở Tào Huyền không, trong tai càng ngày càng xa, cắn nát miệng đầy cương nha. Tào Huyền không đáy mắt giờ phút này mãn giật khiếp người đỏ tươi. Phảng phất địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, làm người ta kinh ngạc sợ hãi hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.